chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, ông ta đi đến thô bạo kéo Lâm Dương. Này, tên nhóc, tôi mặc kệ cậu là ai. Mộc Nhã là cháu dâu Vương Bắc, tôi đã nhận định rồi. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, cậu mới có thể cút xéo. Ngang ngược sao, bá đạo sao? Lâm Dương khẽ nhíu mày. Đang muốn phát tác, bà cụ quát lên. Vương Bắc, ông đủ rồi đấy. Cháu gái tôi cho dù hiện tại vẫn chưa kết hôn, nhưng ngày cưới cũng đến gần rồi. Đây là cháu rể của tôi, sớm đã quyết định xong rồi. Thế nào, ông còn muốn phá vỡ hôn nhân sao? Vương Bắc tức giận nói. Cái dám, Mộc Nhã là cháu dâu của tôi. Đây là bố con bé năm nó chính miệng đồng ý đó. Các người muốn chối cãi sao? Có cần tôi tìm con trai các người đến đây để anh ta nói trước mặt các người không? Còn nữa, bà Diêu, bà đừng quên, năm đó bà suýt chút nữa chết đuối. Là ai cứu bà? Bà được mệnh danh là thần y, lẽ nào lại vong ân phụ nghĩa? Lời này của Vương Bắc vừa nói ra, vẻ mặt của mấy người đều rất kỳ lạ. Lâm Dương chú ý đến, lúc Diêu Mộc Nhã nghe thấy ba chữ bố cô ấy, trong mắt là hận ý. Ôi, bên trong ước chừng lại là một chuyện nhân gian bất bình. Nghe thấy lời của Vương Bắc, cổ họng của Diêu Đức Bằng nói không lên lời. Bà cụ cũng đã câm nín. Diêu Mộc Nhã lạnh giọng nói. Hôn nhân của cháu cháu làm chủ. Người đàn ông đó với cháu không liên quan. Vương Chí Thành nói. Em Mộc Nhã, chúng ta tốt xấu gì cũng tính là thanh mai trúc mã. Mấy năm nay anh vẫn luôn nghĩ đến em. Hơn nữa chúng ta xác thực có hôn ước. Em không thể nói nuốt lời liền nuốt lời như vậy. Như vậy được rồi. Anh với tên nhóc này cạnh tranh công bằng. Thế nào? Cậu ta làm nghề gì vậy? Cạnh tranh công bằng. Diêu Đức Bằng hai mắt sáng lên. Nói, được thôi. Vậy liền quyết định như vậy đi. Hai người cạnh tranh công bằng. Lâm Dương cũng là một bác sĩ. Hai người liền so y thuật là được. Ông ta có lòng tin với y thuật của Lâm Dương còn hơn y thuật của chính mình. Hơn nữa, nếu như có thể đánh bại Vương Chí Thành, để anh ta chủ động buông tay, vậy sau này liền sẽ không lại có chuyện phiền phức gì nữa. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Chuyện tốt đấy, Vương Chí Thành đồng ý, hướng về phía Lâm Dương hừ một tiếng. Cậu cũng là bác sĩ, vậy vẫn chưa thỉnh giáo. Cậu tốt nghiệp từ trường đại học danh y nào? Lâm Dương chắp tay sau lưng. Tôi chưa từng học đại học danh y. Vương Chí Thành lại hỏi. Ô, nói như vậy, cậu là học nghề ra sao? Xin hỏi, cậu lại học với vị thầy giáo danh y nào? Lâm Dương trả lời. Tôi cũng không có thầy giáo danh y. Trào phúng trên mặt Vương Chí Thành càng sâu. Cậu đã không phải tốt nghiệp ở đại học danh y chính quy, cũng không có đi theo danh y học y, vậy cậu tính là bác sĩ cái gì chứ? Thầy thuốc chân đất sao? Cậu sẽ không phải ngay cả giấy xác nhận tư cách hành y cũng không có đấy chứ? Lâm Dương lại lần nữa gật gật đầu. Tôi xác thực không có giấy xác nhận tư cách hành y. Vương Bắc và Vương Chí Thành đều ha ha lớn tiếng cười lên. Liền ngay cả sắc mặt Diêu Đức Bằng và Diêu Mộc Nhã đều khó coi. Bọn họ vốn dĩ là muốn mời Lâm Dương giúp đỡ, đuổi ông cháu nhà họ Vương đi. Nhưng cuộc thi này còn chưa bắt đầu, liền đã thua đến nát bét. Chuyện này còn thi thế nào nữa? Vẻ mặt Diêu Mộc Nhã oán giận liếc nhìn anh. Lòng nghĩ, anh cho dù có làm bậy làm bạ, cũng có thể giúp tôi một chút chứ. Lẽ nào anh chỉ mong mong sao vạch rõ ranh giới với tôi? Vào lúc ông cháu nhà họ Vương lớn tiếng cười chào phúng, Lâm Dương thản nhiên mở miệng. Tôi không học đại học danh y là bởi vì thiên hạ này không có bất cứ một trường đại học nào có tư cách tuyển chọn tôi. Tôi không có thầy giáo danh y là bởi vì thiên hạ này không có bác sĩ nào có tư cách dạy tôi. Còn về giấy xác nhận tư cách hành y, thứ đó quan trọng sao? có giấy xác nhận, liền nhất định là danh y rồi sao? Vương Chí Thành ha ha cười lên. Đây là những lời lợi hại nhất tôi từng nghe. Bởi vì, bò cũng bị cậu thổi bay lên trời rồi. Còn cả thiên hạ không có học viện có tư cách thu nhận cậu. Là bởi vì không ai muốn cậu chứ gì. Cậu cho rằng tùy tiện liền có thể tiến vào sao? Tôi nói cho cậu biết. Tôi 3 tuổi đã học y, 4 tuổi đã biết thuộc sắc thuốc ca, 8 tuổi đã biết thuộc bản thảo cương mục. Tôi là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất khoa y Đại học Hoa Phủ. Tôi là thạc sĩ danh dự của Học viện Y khoa Ivy League. Luận văn tôi phát biểu đã từng giành được giải thưởng đóng góp xuất sắc trong y học. Cậu so với tôi, chính là phân trên mặt đất và mây trên trời. Cậu ngay cả tư cách so với tôi còn không có đúng không? Lâm Dương tùy ý liếc nhìn anh ta. Phải không? Anh lợi hại như vậy. Vậy sao anh lại không trị nổi bệnh mộng tinh của chính mình nhỉ? Cách chương.